anh như là ánh gương soi. Yêu đời sống kiếp phiêu du như mây trời, chợt đến hay chợt đi. Nào ngại gió mưa trong đời, ân tình thoáng qua sao nhẹ. Cho dù quá khứ bao la ngập tràn, lòng chẳng nghe vẫn gương chi. Ngồi nhấp rượu đắng kiếm cung ngàn thương, nào ngại gió mưa tuyết xưa. Đời có muôn hướng bão sông chậm luôn, đường dài sông dài.